Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 23 giờ 23, đổ thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền đại thúc chỉ điểm. Quý Phong Yên cười tủm tỉm mở miệng. Bộ dáng ngoan ngoãn làm người khác không dễ cự tuyệt. Đại hán tuy rằng có chút không tình nguyện, cuối cũng vẫn trả lời. Quý thành tuy nhỏ, chính là có trữ lượng khoáng thạch khá lớn. Ngẫu nhiên còn tìm thấy một ít hy hữu khoáng thạch. Mặc dù có thể bán ra giá cả xa xỉ, nhưng bởi vì số lượng hy hữu khoáng thạch quá thưa thớt, làm Quý Thành không thể dựa vào khai thác khoáng thạch để phát triển. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tư đào quặng của lão bá tánh. Ở Quý Thành, đa phần mấy cái mạch khoáng đều thuộc sự quản chế trực tiếp của thành chủ. Bá tánh tầm thường cản bản vô pháp đụng tới. Ngược lại một ít mạch khoáng khai thác chưa hết, hoặc các loại mạch khoáng thưa thớt khoáng thạch sẽ được công khai mở ra, tùy ý lão bá tánh khai thác. Chỉ là những mạch khoáng đó, nhìn chung, hoặc là ở rừng núi hẻo lánh, hoặc là ở nơi rừng sâu nước độc, đường xá hung hiểm, tùy thời đều có khả năng tao ngộ nguy cơ đổ sụp. Do đó, những cái mạch khoáng có hy hữu khoáng thạch đã thiếu nay càng thêm khan hiếm. Có lẽ đào bới 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định đào ra được một cái hy hữu khoáng thạch to bằng đầu ngón tay. Cho nên rất ít người nguyện ý đi khai quật. Cửa hàng nơi Quý Phong Yên đang đứng là đổ thạch tràng lớn nhất Quý Thành. Tuy rằng xác suất khai quật ra hy hữu khoáng thạch cũng tương đương với lên trời tìm vàng, nhưng vẫn như cũ thu hút những kẻ khốn cùng nguyện ý thử vận may. Bất quá, bọn họ sẽ đem hòn đá chứa khoáng thạch đem về, nên cụ thể hòn đá đó chứa khoáng thạch hay tầm thường quặng sắt, vẫn là hy hữu khoáng thạch, không người có thể biết được. Cửa hàng sẽ căn cứ vào phẩm chất của hòn đá thu mua từ những gã đào quặng giả, đặt tại cửa hàng bên trong. Nơi này người người đều có thể tùy ý chọn lựa. Nhìn chúng khối đá nào, chỉ cần thanh toán tiền, liền có thể trực tiếp lấy đi. Nếu có thể khai ra hy hữu khoáng thạch, kia liền một lời bốn. Bất quá, bởi vì khoáng thạch bị tầng tầng lớp đá bình thường bao vây, muốn từ vô vàn hòn đá chọn ra hy hữu khoáng thạch, phần lớn dựa vào vận khí, mà không phải là nhãn lực. Có người bởi vì đổ thạch mà một đêm phất lên, cũng có người táng ra bại sản. Đây chính là một trò chơi luyện tim. À, vị đại hán kia cùng Quý Phong Yên trò chuyện trong chốc lát, ánh mắt lại quét tới phía trên những khoáng thạch. Quý Phong Yên nheo nheo ánh mắt, ý cười nơi đáy mắt chợt nồng đậm một ít. Những hòn đá bao vây khoáng thạch bên trong, ở trong mắt mọi người, có lẽ không có gì khác nhau, chính là trong mắt Quý Phong Yên lại trở nên phá lệ thú vị. Nàng thật ngoài ý muốn phát hiện, những tảng đá phía trên sẽ bám nhiều hoặc ít một tầng linh khí. Tia linh khí kia cực kỳ thuần túy, nhất nhất thích hợp để tu luyện linh khí. Quý Phong Yên lúc này xem như đã minh bạch ý tứ của sư phụ khi báo mộng cho mình. Nếu nàng đoán không sai, linh khí bám trên khoáng thạch có lẽ sẽ trợ giúp tốc độ tu luyện của nàng. Chỉ là, Quý Phong Yên hiện tại còn không thể khẳng định chắc chắn. Nàng yêu cầu phán đoán một phen. Một lát sau, liền có người mua hòn đá trị giá 50 đồng vàng. Hòn đá kia đâu đó lớn tầm đầu người. 50 đồng vàng tại Quỷ Thành cũng xem như một bút thanh toán không nhỏ. Ở bên trong cửa hàng, đa số hòn đá chỉ yêu cầu vài đồng bạc là có thể mua về. Lấy tỷ lệ quy đổi mà nói, 100 đồng bạc có thể đổi lấy 1 đồng vàng. Giá trị của tảng đá này có chút xa xỉ. Kẻ hào phóng mua hòn đá kia là một trung niên nam tử, tuổi tầm 40-50. Tại thời điểm mua được tảng đá, hắn quyết đoán thỉnh chủ quán cho hắn khai thạch. Nhiệm hóa công khai tại cửa hàng. Cách chương.